Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Hàn Phong đi tới phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Hắn còn cần một ít huyền thủy đan dược liệu. Tử tâm phá trướng đan cùng tam văn thanh linh đan. Hàn Phong trong tay kỳ thực cũng không có thiếu luyện chế tốt thành phẩm. Bất quá hắn bởi vì Tiêu Viêm nguyên nhân, vì là Tiêu gia luyện chế đan dược, như thế nào khả năng trả lại cho hắn chúng dược liệu. Thế nhưng huyền thủy đan dược liệu, bởi vì này loại đan dược không thường dùng duyên cớ, Hàn Phong trong tay cũng chỉ có một phần dược liệu. Vì là Tiêu Ngọc luyện chế 2 năm phân huyền thủy đan, e sợ chỉ là phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ còn không cách nào tập hợp đủ 8 phần dược liệu. Làm Hàn Phong xuất hiện tại phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ thời điểm, trong mắt đột nhiên né qua một vệt vẻ kinh dị, đi thẳng vào. Khi hắn nhận biết, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ở trong có một không kém khí tức, cùng Hàn Băng xấp xỉ, hiển nhiên là một vị đấu vương. Như vậy có thể xuất hiện tại Ô Thản Thành Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá, cũng chỉ có Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đại trưởng lão, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Đại nhân, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đại trưởng lão đã xin đợi đã lâu. Hàn Phong mới vừa gia nhập phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Nhã Phi liền xuất hiện nghênh tiếp. Hiển nhiên là một ít giải rác ở Ô Thản Thành bên trong chính là thủ hạ nơi đó. Sớm lấy được Hàn Phong đi tới phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tin tức. Dẫn đường đi, Hàn Phong gật gật đầu. Nhã Phi nở nụ cười xinh đẹp, chạm đích đi về phía trước. Mông mẩy vặn vẹo độ cong cùng bước đi chân ngọc, không lúc không khắc vào dẫn dắt Hàn Phong tầm mắt. Nhã Phi mang theo Hàn Phong đi tới một không có treo bảng trước cửa phòng. Đi lên phía trước gõ gõ môn. Vào đi, già nua nhưng cũng có chút âm thanh uy nghiêm vang lên. Nhã Phi đẩy cửa mà vào, cung kính đứng ở một bên. Hàn Phong lướt qua Nhã Phi đi vào gian phòng, nhìn cái kia ngồi ở trên ghế salon lão nhân, kéo Nhã Phi ngồi ở hắn đối diện. Hàn Phong hành vi để Nhã Phi có vẻ hơi cục xúc bất an. Ngồi ở đối diện Đằng Sơn đại trưởng lão trong mắt lóe ra một vệt tinh mang. Đứng lên nói, nói vậy cái viên này đấu linh đan, chính là xuất từ đại nhân tay đi. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn bưng lên một bên ấm trà. Bên trong là dùng hắn từ đế đô mang đến lá trà mới vừa pha trà ngon. Vì là Hàn Phong rót nước trà. Không sai, Hàn Phong gật gật đầu. Nâng chung trà lên, đút cho Nhã Phi. Cũng không phải sợ sệt bên trong có độc, mà là đơn thuần muốn trêu một hồi Nhã Phi. Đại nhân, chấm ngoặc kép, Nhã Phi động tác có chút dãy giụa, nhưng cũng chăm chú bị Hàn Phong ôm vào trong ngực. Uống, Hàn Phong không cho cự tuyệt nói rằng, ở Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn có chút bất mãn trong ánh mắt. Nhã Phi uống xong một chén này nước trà, Hàn Phong đem cốc uống trà để lên bàn. Đối với Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn ra lệnh, tục trà, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vừa định phát tác, thế nhưng một luồng kinh khủng uy thế liền giáng lâm ở trên người hắn. Đồng tử, con người đột nhiên rụt lại, vội vàng đứng dậy, lần này là vô cùng cung kính vì là Hàn Phong châm trà. Hàn Phong thảnh thơi ôm Nhã Phi, ánh mắt trêu chọc nhìn Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, quả nhiên là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đối mặt cường đại đến vô lực phản kháng kẻ địch. Cho dù là Gia Mã đế quốc 3 gia tộc lớn ở trong đích Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đại trưởng lão, cũng lựa chọn khuất phục. Đợi được Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lại vì là Hàn Phong ngược lại tốt một chén nước trà. Hàn Phong đối với hắn nói rằng, trung thành với ta làm sao? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn con mắt co giật, liền vội vàng nói, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc hiệu lực với Gia Mã đế quốc hoàng thất, e sợ không cách nào chuyển ném đại nhân dưới trướng. Thật sao? Hàn Phong ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn, một cái tay khác ôm Nhã Phi, một luồng kinh khủng đấu khí từ trong cơ thể hắn thả, trực tiếp đối đầu Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn mà đi. Một đấu vương cường giả, cứ như vậy bị Hàn Phong sử dụng khí thế đẩy lui. Nếu như Hàn Phong nghĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết hắn, ngươi không có cự tuyệt tư cách. Hơn nữa Mễ Đặc Nhĩ gia tộc vị kia thái thượng trưởng lão Băng Hoàng, ta cũng biết rõ hắn ở nơi đó. ta cũng sẽ không muốn Mễ Đặc Nhĩ gia tộc phản bội Gia Mã đế quốc. Bởi vì Gia Mã hoàng thất cũng sẽ thần phục với ta. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn biểu hiện căng thẳng. Đối với Hàn Phong thận trọng nói rằng, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cùng hoàng thất cùng tiến cùng lui. Nếu như là Vân Lam Tông cùng Gia Mã hoàng thất nội chiến, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn thậm chí sẽ có nương nhờ vào Vân Lam Tông ý nghĩ như thế. Nhưng Hàn Phong là ngoại địch, hắn cũng không thể phản quốc chứ. À, Hàn Phong cười khẽ, đúng là không nghĩ tới Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn dĩ nhiên sẽ có thái độ như vậy. Ở Nhã Phi căng thẳng trên mặt bóp một cái. Đối với Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn hỏi, giúp ta siêu tập 8 phần huyền thủy đan dược liệu. Một tuần bên trong đưa đến Ô Thản Thành. Sau 3 tháng ta sẽ để Hải Ba Đông trở lại đế đô. Băng Hoàng còn sống. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cả kinh nói. Hiển nhiên lúc trước không có chăm chú nghe Hàn Phong. Chúng rồi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương phong ấn. Thực lực chỉ còn dư lại đấu linh. Hàn Phong nói rằng, có điều những này không cần ngươi quản. Ngươi chỉ cần mau chóng chạy về đế đô. Thông qua thế lực khắp nơi giúp ta siêu tầm huyền thủy đan dược liệu là được rồi. Nghĩ đến cái, viên này Nhã Phi dùng chính mình giao dịch tới đấu linh đan. Cùng với Hàn Phong giờ khắc này thể hiện ra thực lực. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn không nghi ngờ chút nào đáp ứng rồi Hàn Phong yêu cầu. Thậm chí bởi vì đối với Hàn Phong thực lực sợ hãi. Hắn trực tiếp rời đi gian phòng này. Lấy mau chóng chạy về đế đô danh nghĩa. Chờ Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn rời đi. Trong phòng cũng chỉ còn sót lại Hàn Phong cùng Nhã Phi. Hắn khiêu khích rất đúng trong lòng nữ nhân hỏi. Mấy ngày nay có hay không nhớ ta? Ừ, Nhã Phi nhỏ giọng đáp. Cảm giác vô cùng qua loa. Hàn Phong ở Nhã Phi trên kiều đồn vỗ một cái. Đối với nàng trêu nói. Ta cùng yêu thích giày cao gót cùng hắc ti. Ngươi liền ở ngay đây hoán đi. À, Nhã Phi nhìn Hàn Phong. Ánh mắt có chút chống cự. Nhưng ở Hàn Phong không thể nghi ngờ thái độ dưới. Vẫn là oan ức ba ba đáp ứng rồi Hàn Phong yêu cầu. Hừ, Hàn Phong không khỏi khẽ cười thành tiếng. Co quắp ngồi ở trên ghế salon. Hai tay khoát lên trên tay vịn. Cái tư thế này duy nhất không được hoàn mỹ. Chính là Hàn Phong không có khiêu hai chân. Càng không có đem chân khoát lên trên bàn. Nhìn trước mắt một đạo tịnh lệ phong cảnh. Hàn Phong nhẫn nại đến Nhã Phi một lần nữa mặc quần dài. Lúc này mới đi lên trước đưa nàng đặt tại trên tường. Bắt đầu đối với nàng hành vi bất lương. Tất cả bố cục cũng đã hí khúc liên hoa lạc. Đợi đến Hàn Phong rời đi Ô Thản Thành. Thành công thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sau khi. Kế hoạch là có thể triệt để triển khai. Liên quan với Gia Mã đế quốc cùng liền nhau Tam Đại đế quốc. Cùng với Hắc Giác vực cùng Hồn Điện trong lúc đó. Hàn Phong thận trọng từng bước. Đợi được chuyện. Ngay cả là mộ cốt lão nhân. Hàn Phong cũng không sợ chút nào. Trong nguyên tác đan hội hắn cũng bất quá là 3 sao đấu tôn cùng 4 màu đan lôi bát phẩm luyện. Dược sư. Mà vào lúc ấy hắn. Còn từ Hàn Phong trong tay lấy được hải tâm diễm. Bây giờ mộ cốt lão nhân. Tuyệt đối sẽ không trong nguyên tác càng mạnh hơn. Cho tới Tây Bắc Đại Lục thế cuộc. Điểm ấy trò đùa trẻ con. Có thể không pháp kinh động sư Minh Tông cùng Thiên Xà Phủ những bá chủ này cấp thế lực. Coi như là gây nên sự chú ý của bọn họ. Cũng nhất định là bởi vì Hàn Phong trở thành bát phẩm luyện dược sư. Danh chấn Tây Bắc đồng thời. Lại lấy dược tôn giả đệ tử danh nghĩa. Để tên của hắn vang vọng Trung Châu. Đại Việt Hùng Cường. Thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.